Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 331, chương 332, chênh lệch. Đạo này tiếng nhạo báng, để Phong Tiếu Thiên mày nhăn lại, quay người nhìn qua, phát hiện là một mang theo mũ rộng vành, người khoác hắc áo lông, gánh vác một thanh màu đen cự xích nam tử, thấy không rõ khuôn mặt, phân biệt không ra tuổi tác. Ngươi là ai? Vậy mà dạng này trêu chọc ta. Phong Tiếu Thiên rất tức giận. Áo Tư Tạp bọn họ sắc mặt vui vẻ. Tự nhiên biết là ai. Diệp Vũ nói, ngươi bây giờ càng không có thắng được khả năng. Khác nói các ngươi, thì tính toán lão sư của các ngươi đều không phải là thất quái hoặc là một yêu đối thủ. Nghe vậy, cái này tám cái lão sư sầm mặt lại. Trong bọn họ 4 cái 69 cấp hồn đế, 3 cái 71 cấp hồn thánh. Đội hình như vậy, còn không phải mấy cái người 20 tuổi không đến người tuổi trẻ đối thủ. Thật sự là quá xem thường bọn họ, là đối vũ nhục của bọn hắn. Hỏa Vũ âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là ai? Đang nói cái gì lời nói dối? Vậy mà như thế nói khoác thất quái một yêu. Đừng nói lão sư. Ngay tại lúc này chúng ta 7 người liên thủ, các ngươi thất quái thậm chí một yêu Diệp Vũ, đều khó có khả năng một người chiến thắng chúng ta. Tám cái lão sư rất tức giận, yếu nhất một cái phóng thích võ hồn, 6 cái hồn hoàn luật động, ngưng tiếng nói, như thế coi thường chúng ta. Chúng ta theo thứ tự là tứ nguyên tố học viện lớn nhất lão sư tốt. Liền để ngươi mở mang kiến thức một chút thân vì lão sư sự lợi hại của ta. Siêu, thế mà, lão sư này còn không có động thủ. Diệp Vũ phát sau mà đến trước. Không có phóng thích võ hồn, chỉ là sử dụng hồn cốt, hư hóa, vận dụng ác chi bản nguyên hai tay long hóa. Đầu mọc sừng rồng, Diệp Vũ lóe lên mà tới. Nhanh đến lão sư này hoàn toàn không có kịp phản ứng thì bay ra ngoài. Còn lại 7 cái lão sư cũng còn không có kịp phản ứng. Ánh mắt còn dừng lại tại Diệp Vũ trước đó đứng địa phương. Phanh phanh phanh, Diệp Vũ nhanh chóng chớp động. Cho dù không phóng thích võ hồn không cho mình ra chỉ hồn kỹ, nhưng hồn cốt cùng ác chi bản nguyên sử dụng cũng để cho Diệp Vũ mạnh như hồn đấu la. Tự nhiên không phải bọn họ có thể so đo, lại đánh bay 3 cái, còn lại 4 cái mới phản ứng được. Sắc mặt đại biến, toàn bộ phóng thích võ hồn, bọn họ nhanh chóng lùi về phía sau. Nhưng chớp mắt Diệp Vũ hiện lên, nhất quyền đánh bay, không có bất kỳ cái gì kỹ năng, hoàn toàn bằng vào thể thuật, không có chút nào lạ mắt công kích. Tại còn lại 3 người trước mặt nhanh chóng lóe qua. Cho dù bọn họ đã có thời gian phản kích, nhưng trực tiếp bị oanh bay, lực lượng chênh lệch quá lớn, 8 cái lão sư đánh bay ra ngoài, chỉ qua 2 giây thời gian, phanh phanh phanh, bọn họ cơ hồ cùng nhau đập xuống đất, không có đứng lên, tại trên mặt đất lăn lộn đau nhè răng trợn mắt kêu thảm. Nhìn lấy tình cảnh này, Hỏa Vau xong bọn người sợ ngây người. Bọn họ sợ hãi lui lại, khó có thể tin, ngươi là ai? Khó, chẳng lẽ thực lực của hắn là? Bọn họ kinh hãi cùng cực, ào ào nghĩ đến 4 chữ, phong hào đấu la, chỉ có phong hào đấu la không dùng võ hồn cùng hồn kỹ, mới có thể có thực lực kinh khủng như thế, bởi vì Diệp Vũ mang theo mũ rộng vành. Cho nên cho dù hư hóa bọn họ cũng không có nhận ra. Nhưng cho dù không có mũ rộng vành, chỉ cần không thấy được Diệp Vũ khuôn mặt, bọn họ cũng không thể tin được. Diệp Vũ tay nâng lên, lấy xuống mũ rộng vành. Ánh mắt của bọn hắn nhìn chằm chằm Diệp Vũ. Diệp Vũ thản nhiên nói, đã các ngươi không tin ta nói, như vậy cho các ngươi một cái cơ hội. Cùng lên đi, Diệp Vũ dứt lời. Mũ rộng vành đồng thời lấy xuống, trong nháy mắt Hỏa Vũ, Phong Tiếu Thiên bọn người sợ ngây người, bọn họ cùng nhau trừng to mắt, khó có thể tin, vâng, là Diệp Vũ, Làm sao có thể? Hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Ngoặc kép chấm chấm. Vốn cho là người trước mắt là tuổi tác đã rất lớn, phong hào đấu la. Nhưng không nghĩ tới là so với bọn hắn còn muốn trẻ tuổi Diệp Vũ. Bọn họ không thể tin được. Diệp Vũ không có sử dụng võ hồn cùng hồn kỹ. 2 giây thời gian đánh bay thầy của bọn hắn. Đồng thời đều thụ thương không nhẹ. Cho thấy tốc độ, lực lượng đều quá kinh khủng. Diệp Vũ một người hướng bọn họ ngoắc ngón tay nói. Đến a 5 năm nỗ lực, không phải là vì đánh bại ta sao? Các ngươi cùng lên đi. Thế mà, bọn họ cũng chưa hề đụng tới. Kinh hãi sau đó, sắc mặt cực kỳ khó coi. Bọn họ cũng không dám phía trên. Liền thầy của bọn hắn đều trong nháy mắt bị Diệp Vũ đánh bay. Huống chi bọn họ rất bị đả kích. Đặc biệt là Phong Tiếu Thiên. Hắn làm sao mạnh như vậy? Ta 5 năm này nỗ lực, căn bản vô dụng, ta muốn cả một đời độc thân sao? Đánh bại Diệp Vũ mới có thể cùng Hòa Vũ cùng một chỗ. Yêu cầu này với hắn mà nói, so trực tiếp cự tuyệt hắn chẳng muốn tàn nhẫn. Sử lai khắc các học viên bất luận nam nữ, nhìn đến Diệp Vũ đều là một mặt sùng bái, ánh mắt tỏa ánh sáng. Hắn cũng là Diệp Vũ học trưởng, Sử Lai Khắc yêu nghiệt nhất học sinh. Hôm nay thấy một lần, so trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn quá nhiều. Quá mạnh, ngoặc kép chấm chấm, nhất thời, bất luận nam nữ đều vây quanh. Yêu cầu quý tên, có nữ sinh càng là yêu cầu đem tên viết tại y phục hoặc là trên bờ vai. Cái này nhìn Mã Hồng Tuấn nhất chân hâm mộ. Ký xong sau bọn họ vừa lòng thỏa ý rời đi. Diệp Vũ nhìn về phía Hỏa Vũ bọn người. Than nhẹ, đưa ra khiêu chiến chính là bọn ngươi. Bây giờ lại không dám. Hỏa Vũ sắc mặt khó coi. Cố gắng của bọn hắn. Chẳng những không có thu nhỏ chênh lệch. Ngược lại càng lúc càng lớn. Lớn khó có thể tưởng tượng. Nhìn lấy rất bị đả kích Phong Tiếu Thiên. Hỏa Vũ khích lệ nói. Đừng nản chí, đánh bại thất quái cũng là có thể. Hỏa Vũ không lại ảo tưởng nghĩ bọn hắn có thể đánh bại Diệp Vũ. Là không thể nào sự tình, nhưng bọn hắn còn có thể đánh bại thất quái. Phong Tiếu Thiên ánh mắt sáng lên. Đúng vậy a, Diệp Vũ quá kinh khủng, nhưng thất quái cũng không có. Diệp Vũ nhìn về phía Mã Hồng Tuấn bọn họ lời nói. Đã bọn họ cảm thấy lúc trước bị thua là bởi vì ta. Như vậy các ngươi lên đi. Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tạp, Tiểu Vũ, Vinh Vinh tiến lên. 4 người phóng thích võ hồn. Hồn hoàn lập lòe. Mã Hồng Tuấn ngũ hoàn. Áo Tư Tạp, Tiểu Vũ, Vinh Vinh giải thích vàng vàng từ tím đen hắc lục hoàn. Nguyên bản, nghĩ đến 4 người phía trên bọn họ. Nhất thời 7 người phía trên, bọn họ sắc mặt khó coi, cho dù là lớn tuổi bọn họ, cũng đều không có một cái nào đạt tới 60 cấp. Nhưng đối phương 3 cái lại nhưng đã là hồn đế, nhìn lấy kinh ngạc bọn họ, Áo Tư Tạp nói, hiện tại đã biết rõ đi, các ngươi cùng chúng ta chênh lệch đều rất lớn, chớ nói chi là Vũ lão đại rồi, tuy nhiên kinh ngạc. Nhưng bọn hắn không hề từ bỏ, đặc biệt là Phong Tiếu Thiên, dù sao chỉ là 4 người. Chiến đấu bắt đầu, tứ nguyên tố chiến đội đội trưởng, phó đội trưởng tạo thành tứ nguyên tố chiến đội, toàn lực ứng phó, Diệp Vũ nói, các ngươi tứ nguyên tố mỗi người mạnh nhất tạo thành 7 người chiến đội. Xác thực không kém, toàn bộ đại lục thế hệ tuổi trẻ. Có thể thắng các ngươi không cao hơn 2 cái chiến đội. Nghe được Diệp Vũ, bọn họ có chút ngoài ý muốn. Vậy mà khen bọn họ. Thế mà, Diệp Vũ câu nói tiếp theo để bọn hắn sắc mặt khó coi. Nhưng cũng tiếc, các ngươi hết lần này tới lần khác gặp 2 cái bên trong 1 cái. Cho dù người không đủ, cũng không phải là các ngươi có thể đánh bại. Đáng giận, Hỏa Vũ tức giận. Hô, toàn lực ứng phó, để bọn hắn nhìn xem chúng ta không có kém như vậy. Chiến đấu bắt đầu, bọn họ trực tiếp toàn lực ứng phó. Thất đánh bốn sẽ còn thua hay sao? Bọn họ cảm giác đối phương có chiến lực chỉ có hai cái. Nhưng là áo tư tạp thu hoạch được Mã Hồng Tuấn một giọt máu. Nhất thời tương đương với 80% thực lực Mã Hồng Tuấn. Phía sau, chữ Vinh Vinh thất bảo lưu ly tháp cho Tiểu Vũ cùng Mã Hồng Tuấn gia trì. Hai người càng mạnh, rầm rầm rầm, chiến đấu bắt đầu, rất là kịch liệt, thế mà tứ nguyên tố chiến đội 7 người ở thế yếu. Nửa giờ đi qua, bọn họ bị thua, cho dù người không đủ, cho dù trong thất quái đường tam không tại, bọn họ vẫn như cũ bại. Nhất thời, bọn họ nguyên một đám tuyệt vọng, bốn người bọn họ đều đánh không lại, huống chi 7 cái. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,